Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, người nào không mộng. Ngọc Giếng đệ tử đi sớm về trễ, lại không phải quanh năm lao lực mà không thấy ánh mặt trời. Chỉ cần hoàn thành khai thác, bất cứ lúc nào đều có thể tự mình nghỉ ngơi, mà đám người bề bộn nhiều việc tu luyện, hận không thể cả ngày đợi tại dưới mặt đất. Cho nên, phía trước núi trên sườn núi, thủy chung chỉ có một cái người rảnh rỗi, đó chính là Vô Cửu, lại là dáng màu nắng chiều, sắc trời dần dần trầm. Vô Cửu một mình đứng tại sườn núi bên, trông mong trông về phía xa, mỗi ngày đối mặt đám kia phong cảnh xinh xắn, ánh sáng vạn dặm kiều diễm cảnh sắc, làm sao cũng nhìn không đủ, kia hôi mỹ ánh sáng. Cùng phiêu miểu mây mù, khiến người phảng phất đưa thân ở giữa mà xúc tu nhưng phải. Nhưng lại luôn luôn xa không thể chạm, liền như Tử Yên tiên tử. Mặc dù cùng ở tại Linh Sơn bên trong, làm sao lúc mới có thể gặp nhau đâu. Vô Cửu hướng về phía ánh sáng nơi xa hướng đi thật sâu thoáng nhìn. Ngược lại lắc lắc đầu hướng đi chỗ ở, bất chi bất giác. Đi qua hơn nửa tháng, mặc dù cũng tiêu diêu tự tại, lại không phải kế lâu dài. Nếu là Tử Yên đem ta quên rồi, chẳng lẽ lại muốn ở chỗ này sống quãng đời còn lại cả đời? Đến lúc đó hai chân duỗi thẳng, lại một mồi lửa đốt rồi, liền bụi đều không thừa. Không nói đến kia ngàn vạn tình cảm không chỗ ký thác. Ta xác thực oan a. Vô Cửu đi đến đá lớn dưới, vượt qua cửa sân, đi vào trong góc, nhặt lên trên mặt đất đoản kiếm nhẹ nhàng vung lên, lập tức lại đem đoản kiếm, xoảng, ném xuống, sát bên giường chiếu trên vách đá, nhiều hơn một cái không lớn lỗ thủng, đó là đào bới mấy ngày thành quả, lại tiến triển quá mức bé nhỏ, vốn định học lấy làm cái động phủ, ai ngờ như vậy tốn sức, mà thôi. Cỏ tranh ổn cũng không tệ. Vô Cửu quay người đi ra, ngửi động lên cái mũi mà nhếch miệng cười một tiếng. Cách đó không xa củi trồng đang cháy mạnh, phía trên bình gốm bên trong hương khí phân tán. Hắn đến rồi phụ cận ngồi xổm xuống, đưa tay cầm cái thìa khuấy động. Liền tại lúc này, một già một trẻ hai đạo bóng người đi tới. Tuổi già xa xa chào hỏi, tiểu sư đệ, đêm nay chuẩn bị xuống lại là hạng gì dạng mỹ vị món ngon? Lão hủ đã chờ đợi không kịp. Tuổi nhỏ ghét bỏ nói. Ngươi cả ngày ăn nhờ ở đậu, biết bao cảm thấy khó xử. Hắn gấp đi mấy bước, cười nói. Vô Cực sư đệ, ngươi ngược lại là nồi bát bầu bồn đều đủ. Lão là Vân Thánh Tử. Tranh công nói. Phàm là hoặc thiếu, ta liền giúp đỡ tiểu sư đệ mang tới. Tuổi nhỏ tự nhiên chính là Tông Bảo. Theo âm thanh chào phúng nói. Người ngại gì đem nhà bếp toàn bộ chuyển đến. Hai người này kết thúc công việc về sau, cũng nên đến đi dạo trên một vòng. Nơi đây mặc dù vắng vẻ mà lại rời xa đám người, lại thường có kinh hỉ. Thí như lửa trồng lên bình gốm, cùng kia mê người mùi thơm. Vô Cửu cười một tiếng, đưa tay cùng mời. Vân Thánh Tử đến rồi phụ cận, không chút nào khách khí, nắm qua cái thìa liền múc khẩu thang nếm nếm, khen nói, trùy nhũng, tăng thêm sơn chi, thổ tinh, thủ ô, lại lấy linh thảo dẫn hương, như thế nấu canh, rất là mỹ vị, còn có nâng thần sáng mắt, kéo dài tuổi thọ công hiệu đâu. Tông Bảo ở một bên còn chưa ngồi vào chỗ của mình, liền ồn ồn nói, lão Vân đầu, ngươi dâu ria, Vân Thánh Tử chỉ lo ăn canh, sợi dâu đã tiến vào bình gốm. Hắn vội áy náy nói, ta đi lấy mấy con bát đến, hai vị chờ một chút. Tông Bảo cười nhạo một tiếng, ngược lại hỏi, Vô Cực sư đệ vậy mà hiểu được ngắt lấy linh dược. Hẳn là thông thạo này đạo. Vô Cửu theo lấy xuống đất mà ngồi, không có trả lời, mà là từ trong ngực móc ra một quyển thật dày da thú sổ. mượn lấy hỏa quang nhìn lại, bên trên có Bách Linh Kinh, chữ Vân Thánh Tử đi mà lại trở lại. Phân Trần nói, ta gặp tiểu sư đệ nhàn đến không chuyện, liền đem Bách Linh Kinh mượn hắn tiêu khiển. Hắn ngược lại là quen cửa quen nẻo, trong nháy mắt liền tìm ra rồi ba cái chén sành, lập tức lân cận ngồi xuống mà vội vàng múc canh. Vô Cữu thì là không cảm kích chút nào, cùng Tông Bảo cười nói, vị này Vân lão đầu là ngại ta chế biến canh không đủ bổ dưỡng, xác thực dụng tâm lương khổ. Hắn cúi đầu nhìn hướng trong tay sổ, lại tiện tay cất vào trong ngực. Bách Linh Kinh chính là một quyển có quan hệ thiên tài địa bảo cùng nhiều vậy linh thú tập, trong đó văn hay chữ đẹp đều là một chút không vì phàm tục chỗ biết kỳ hoa dị thảo cùng quý hiếm dị thú, còn có rất nhiều dược lý công hiệu cùng đơn giản luyện chế pháp môn. Thêm chút nghiên cứu về sau, hơi có thu hoạch, chính là cái gọi là linh dược, cũng có rồi thô sơ giản lược nhận biết. Kể từ đó, có chút ít niềm vui thú, chí ít thể giữa rừng núi nhiều hơn rồi mấy phần tự vệ bản sự, còn có thể tìm được không ít có thể ăn đồ vật. Vân Thánh Tử giải thích nói, hừ, Bách Linh Kinh chính là nhà ta bí mật bất truyền, bao nhiêu tiểu bối muốn mong mà không được, không cần thiết tiết độc hảo ý của ta. Trong lúc nói chuyện, hắn đã đem chén canh đựng đầy. Đảo khách thành chủ nói, đừng lo lắng, nhân lúc còn nóng rồi uống. Nói lấy, hắn bưng lên một bát liền uống, không có mấy ngụm, lại cầm cái thìa mò lên thổ tinh, thủ ô, liền làm hiếm rất là bận rộn. Vô Cứu cùng Tông Bảo không dám lãnh đạm, song song xuất thủ, trong nháy mắt, một hũ canh thấy rồi đáy. Vân Thánh Tử vẫn cầm cái thìa không buông tay, vẫn chưa thỏa mãn nói, Ngọc Tỉnh Phong chỗ cao nhất rừng cây giữa, sinh ra linh cáp, rất là đại bổ, tiểu sư đệ không ngại nếm thử một hai. Tông Bảo nhìn lấy trong tay cái chén không, phàn nàn nói, lão Vân đầu, người cũng đã tuổi tác, còn cùng ta hai người giành ăn, thật sự là thật là không có chính kinh. Vô huynh đệ, chớ có để ý đến hắn, muốn ăn linh cáp, chính mình bắt đi, cướp lấy thức ăn, mới hương đấy. Vân Thánh Tử để muỗng canh xuống, chuyện đương nhiên mà đến lấy một câu, lại tay nhặt sợi dâu, xem thường cười nói, lớn tuổi thì đã có sao, há không nghe. Thiếu niên nhiều chí khí, trăm tuổi lão ngây thơ, linh sơn vốn tự tại, tu tiên mà lại tu nhân. Nó nguyên bản ôn hòa tùy ý, không có chút nào trưởng giả tự giác. Bây giờ hai bát canh uống qua, lập tức nhiều hơn rồi mấy phần tinh thần. Chính là nói tới nói lui, cũng là rất có ngụ ý mà khiến người tỉnh ngộ. Tu tiên mà lại tu nhân, Vô Cữu nghiêng đầu rồi muốn tự nói, rất có đạo lý bộ dáng. Hắn ngay tại chỗ nằm thẳng xuống tới, cảm thấy dễ chịu rồi. Lại nói, bất quá, Vân lão đầu đã nhưng khám phá hồng trần, làm sao khổ mỗi ngày như vậy? Xem mây ngắm trăng cũng là tốt. Người đời này, tâm cảnh theo lấy niên kỷ lịch duyệt biến hóa mà có chỗ khác biệt. Nếu không có sống đến trăm tuổi, sợ là thể ngộ không được Vân Thánh Tử đăm chiêu suy nghĩ. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền nói bậy nói chuyện phía một phen. Mà chính như rõ ràng biết rõ tu tiên vô vọng, còn tại mù chậm trễ thời gian, ngược lại không như thừa dịp cuối đời thời gian nhiều làm chút mình thích sự tình. Lúc này một vòng loan nguyệt bò lên trên chân trời, thanh huy tràn ngập, màn đêm vô tận, mây mù trên vách núi, đống lửa như sao. Vân Thánh Tử trầm ngâm một lát, ngược lại nhìn về phía bầu trời đêm. Nhân sinh trăm năm cuối cùng cũng có mộng, chấp nhất dứt khoát vì dự tính ban đầu. Hắn có chút xuất thần, lại cười ha ha, tiểu sư đệ đang lúc gió xuân hoa tháng, không đồng dạng cũng có mộng cảnh khó tròn. Tông Bảo khoanh chân tĩnh tọa, yên lặng nghe lấy hai người đối thoại. hắn vốn không muốn xen vào, nhưng vẫn là lòng có cảm xúc. Cái này thiên hạ, người nào không mộng? Vô Cữu liếc mắt Vân Thánh Tử cùng Tông Bảo, ngược lại ngửa đầu nhìn lên trời. Nói chuyện phiếm đều có thể trò chuyện ra cảm khái cùng cảnh giới. Đây cũng là tu sĩ cùng phàm nhân khác biệt. Từng bao nhiêu lúc, bản công tử cũng là ngôn từ sắc bén nhân vật. Không nói đến lưỡi nở hoa sen, chí ít người nói chuyện với nhau không rơi hạ phong. Mà từ gặp được những tu sĩ này về sau, lại luôn có miệng khó trả lời. Dù cho mộc thân, cổ ly chi lưu, cũng làm cho người khắp nơi túng quẫn, truy cứu nguyên do là không hài lòng, vẫn là trong mắt thiên địa khác lạ. Vân Thánh Tử mộng là trở thành tiên nhân, một ngày không được toại nguyện, hắn liền dự tính ban đầu không thay đổi. Tông Bảo mộng cũng thế, mà bản công tử vì rồi Tử Yên, chẳng lẽ không phải cũng là chấp nhất dứt khoát? Tông Bảo gặp không một người nói chuyện, lên tiếng hỏi: Lão Vân Đầu, người cảnh giới không tầm thường, mà lại tu luyện nhiều năm, vốn nên thoát thai hoán cốt, tại sao chậm chạp đi bước không tiến? Vân Thánh Tử thẳng thắn nói, ta cũng ngây thơ không hiểu a. Theo lý thuyết, ta không thiếu cảnh giới, chính là học thức tu dưỡng, lịch duyệt kiến thức, cùng tiên nhân so ra, cũng là không thua bao nhiêu. Mà hoàn toàn tại này nhập môn cửa ải, thủy chung không thể tiến thêm. Đến tột cùng vì sao đây? Tông Bảo cùng Vân Thánh Tử tính là đồng bệnh tương liên, không khỏi nhẹ giọng than thở. Ai, còn không biết khi nào mới có thể khám phá huyền quan. Thật sự là sầu sát người cũng. Hắn thoáng dừng một chút, lại nói, Lão Vân Đầu, ta thiếu hụt chính là ngươi lịch duyệt cùng kiến thức. Ngại gì nói đến nghe một chút, cũng tốt có chỗ tham khảo. Vô Cữu tự mình nằm lấy hài lòng, mà lại nỗi lòng phát tán mà mơ màng buồn ngủ. Đột nhiên hứng thú, đúng lúc lên tiếng nói, Vân Lão Đầu, ngươi cưới qua mấy phòng phu nhân, từng có bao nhiêu mà tôn, làm qua bao nhiêu hỏng chuyện. Từ thực nói tới, hắc hắc, Vân Thánh Tử xưa nay không có trưởng giả rụt rè. Ở bên trái một câu, Lão Vân Đầu, phải một tiếng, Vân Lão Đầu, thúc giục bên trong. Tràn ra nếp nhăn cười một tiếng, ha ha, nói đến nói dài, Tông Bảo rửa tay lắng nghe, Vô Cữu thì là nhắm hai mắt mà bừng tỉnh như trong mộng. Nhân sinh trăm năm, thật đúng là nói đến nói dài. Vân Thánh Tử vốn tên là gọi là Vân Tùng, xuất thân từ Nam Lăng quốc danh môn vọng tộc. Nó lúc còn trẻ, hành vi phóng túng, phóng khoáng ngông nghênh, trôi qua rất là khoái hoạt, càng là cưới được vương tộc Thiên Kim tiểu thư, từng vì lúc đó truyền tụng nhất thời giai thoại. Đang lúc hắn khí thế gió chảy thời điểm, kiếp nạn đột ngột hàng, cha hắn đắc tội rồi quốc quân, khiến cho tộc bị diệt, chính là hắn thê tử cùng trẻ nhỏ, cũng bị chém ngang lưng vứt bỏ chợ. Hắn may mắn đào thoát, từ đó lang thang tứ phương. 20 năm sau, tân quân kế vị, Vân Tùng trở về quê cũ, bị oan giải tội, cũng nhận đến trọng dụng, còn cưới được quân vương muội muội làm vợ. Hắn khổ tận cam lai, lập chí trấn hưng cửa nhà, lại 20 năm sau, rốt cục trở thành danh chấn triều chính quyền quý, ai ngờ dẫn đến vương tộc chi tranh. Lần nữa rước lấy họa diệt môn. Hắn mặc dù may mắn thoát khỏi vừa chết, mà cả nhà già trẻ đều bị tàn sát. Một năm kia, Vân Tùng đã là 60 lão nhân, vinh hoa phú quý quay đầu thành không, phong hoa tuyết nguyệt, một trận mộng xuân. Hắn lưu lạc hương giá, dùng thơ văn để giải tỏa nỗi buồn, chỉ muốn tại trầm luân bên trong tiêu vong, tại nghèo túng bên trong kết thúc đời này. Như thế điên điên khùng khùng lại 10 năm. Liền tại hắn đứng ở sông bên, nghĩ muốn theo nước mà đi một khắc này, bỗng nhiên có người lướt sóng mà đến, cũng lấy ca dao đem tặng. Có nói, nhân sinh thất thập cổ lai hy, giống như trời chiều rơi muộn suối, linh xương cốt một bộ nhảy sông đi. Như vậy luân hồi quá đáng tiếc. Trăm tuổi tu tiên không vì muộn. Nghe tiếng trăng sáng được thật thú. Lại nhìn phù thế cả đời không. Hướng nghe chiều chết lộ dính áo. Kết quả là có vị thất tuần lão giả tại nhảy sông thời điểm gặp được tiên nhân, cũng nhận lấy rồi tu luyện chi pháp, liền từ này đại triệt đại ngộ. Hắn lấy truy tìm không biết làm vui thú, lấy cảm ngộ thiên địa huyền diệu mà chấp nhất. Hắn giống như tìm được rồi chân đế, mà bản công tử lại là vì sao mà tồn tại. Trăng lên giữa trời, trời tối người yên, đá trên sườn núi, chỉ còn lại có Vô Cữu một người. Y nguyên nằm tại đá trên sườn núi, vẫn buồn ngủ mông lung. Bỗng nhiên cảm thấy dạ hàn gió mát, liền đứng lên hướng đi cỏ tranh ổ. Một quyển hơi mỏng sổ rơi tại đất trên, đó là tông bảo ném xuống. Nói là ăn uống chùa có thiếu công bằng, lợi dụng tiên đạo tập lục cho chuyện làm quà đáp lễ. Hắn đem sổ nhặt lên, lại không có chút nào hào hứng. Tiên đạo cùng ta có liên can gì đâu, ta chỉ muốn đến may ăn cái gì. Còn có Tử Yên, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy. Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.